Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là cả một mâm cơm thịnh soạn, một con cá kho tổ, gà hầm nấm, đĩa thịt luộc, hai món nộm mộc nhĩ trộn và dưa chuột đập dập, cùng nồi cơm trắng đầy ụ và tô canh rong biển trứng. Cố Hiểu Thanh thấy ngại ngùng. Bữa trưa thịnh soạn thế này rõ ràng là do Hà Thúy chuẩn bị kỹ lưỡng. Việc mình đột ngột đến chơi hẳn khiến bà tốn công sức nhiều. Hà Thúy nhiệt tình mời các con, ăn đi, cầm đũa lên nào. Bà xới cho mỗi người một bát cơm đầy, nén chặt, như sợ họ không no. Cố Hiểu Thanh cũng không khách sáo, bụng cô đang đói. Hôm qua đến nay, đồ ăn ở quán nhỏ dọc đường giờ tệ, giờ được bữa ngon lành, cô ăn ngay ngắn, không màu mè giả tạo. Hà Thúy nhìn càng ưng, không ngừng gắp thức ăn vào bát cô. Ăn nhiều vào, bà thầm nghĩ. Con bé này đúng là thật thà, không điệu đàng như mấy cô gái trong khu quân đội vừa ăn vừa làm duyên, nhai từng hạt cơm như đếm, lại còn bảo là giảm cân. Bạch Trung Nguyên tròn mắt nhìn Cố Hiểu Thanh ăn uống thoải mái. Cô gái trông thanh tú, nho nhã kia giờ ăn như tướng quân giữa trận mạc. Thật đúng là nhân bất khả diện tướng, mấy chị gái nhà hắn ăn uống như thi xem ai ít hơn, nhỏ nhẹ từng miếng, không phát ra tiếng động. Còn Cố Hiểu Thanh tuy ăn nhiều, nhưng động tác gọn gàng, không ồn ào, toát lên vẻ đẹp tự nhiên. Mới đúng là ăn cơm chứ. Bạch Trung Nguyên càng thêm nể phục. Ban đầu, ấn tượng của hắn về Cố Hiểu Thanh chỉ dừng ở lời kể của Phương Thiệu Nam, cô gái dũng cảm trong vụ bắt cóc kinh thiên động địa. Hắn từng tưởng tượng đây phải là kiểu con gái mạnh mẽ, phóng khoáng mới làm được chuyện ấy. Nhưng cô gái trước mắt lại tao nhã, lễ độ, dù trang phục giản dị khác hẳn trẻ thành phố. Nhưng chân thật như gió đồng nội. Một con người bằng xương bằng thịt, vậy mà đã từng chiến đấu như nữ chiến binh để cứu bao người. Bạch Trung Nguyên chợt hiểu vì sao Phương Thiệu Nam luôn nhắc đến cô. Gặp được cô hôm nay, hắn thấy không uổng chút nào. Ăn xong, Hà Thúy thu dọn bát đĩa. Cố Hiểu Thanh muốn giúp, nhưng bà ngăn lại, bảo mấy đứa trẻ ra ngoài chơi. Phương Thiệu Nam kéo cô vào phòng mình. Bạch Trung Nguyên đương nhiên không chịu đi gặp cô gái thú vị thế này. Làm sao hắn bỏ lỡ? Phương Thiệu Nam trừng mắt, ý bảo, ăn xong rồi còn không cút. Bạch Trung Nguyên cười hình hịch, thần thái như nói, ta thích xem náo nhiệt. Phương Thiệu Nam nghiến răng nghiến lợi. Cố Hiểu Thanh ngắm căn phòng đầy mô hình súng ống, xe quân sự đúng gu đam mê quân đội. Cậu học lớp 10 rồi? Cố Hiểu Thanh hỏi, hai người lần trước chỉ lo chạy trốn, chưa kịp hiểu hoàn cảnh nhau. Phương Thiệu Nam gật đầu, ừ, trường cấp 3 số 1. Còn cậu, mình lớp 7, lần này lên đây dự thi, vết thương, sau đó ổn chứ? Giọng Phương Thiệu Nam đầy áy náy, thấy biểu cảm hắn, Cố Hiểu Thanh biết ngay hắn còn day dứt, liền giơ tay lên vung vẩy. Nhìn này, khỏe ri, giờ gặp lại bọn buôn người, mình vẫn đánh bại được. Phương Thiệu Nam bật cười, nhưng ngay sau đó, hắn nghiêm túc nói, vậy sau này cậu cũng thi vào trường mình nhé, mình sẽ nhờ bố nói chuyện với chú Hiểu nếu chú không đồng ý. Mình bỏ nhà ra đi. Hắn muốn bù đắp cho Cố Hiểu Thanh. Trong lòng Phương Thiệu Nam, việc không bảo vệ được cô là thất bại của hắn. Bên ngoài cửa phòng, Hà Thúy đang bưng đĩa hoa quả bỗng nhíu mày. Con trai bà nói chuyện không suy nghĩ. Trường cấp 3 số 1 đâu phải muốn vào là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Phương Thiệu Nam cũng nhờ bố vận động mãi mới xong. Dựa trên tình đồng đội năm xưa và địa vị hiện tại của ông. Giờ lại định gây chuyện nữa à? Hà Thúy nén bực, định vào ngăn con trai. Cố Hiểu Thanh chỉ là đứa trẻ nông thôn, nếu nghe được chuyện này mà đòi vào thành phố học, nhà bà biết xử lý thế nào? Lại còn cái ơn cứu mạng kia, nếu từ chối, người ngoài sẽ bảo nhà bà vong ân bội nghĩa. Nhưng chưa kịp bước vào, bà nghe giọng Cố Hiểu Thanh vang lên nhẹ nhàng nhưng kiên định. Đừng có làm bậy, trường cấp 3 số 1, mình muốn vào bằng thực lực chứ không nhờ ai can thiệp. Mình định năm sau thi tốt nghiệp sớm, đừng phá kế hoạch của mình. Mà mình là học sinh giỏi đấy nhé. Cố Hiểu Thanh dễ dàng chặn họng Phương Thiệu Nam. Cậu nhóc này vẫn chưa lớn, lại định bỏ nhà đi nữa sao? Phương Thiệu Nam bĩu môi. Mình tốt thế mà cậu không nhận. Đúng là đem lòng tốt đạp xuống đất. Cố Hiểu Thanh cười, vỗ vai hắn. Giúp người phải đúng cách. Cái họ cần mới gọi là giúp. Cái họ không cần mà cứ ép gọi là áp đặt. Cậu cho thứ mình không muốn nhận, khác nào kết thù. Lại còn lớn rồi mà suốt ngày đòi bỏ nhà, nghĩ cho bố mẹ chưa? Làm trai mà hành động bồng bột, đó không phải nam tử hán, mà là kẻ thiếu suy nghĩ. Phương Thiệu Nam chợt xúc động, chưa từng có ai nói với hắn những lời như thế này. Ngay cả Bạch Trung Nguyên, mỗi lần mở miệng là hắn chỉ muốn đấm cho một trận. Đây là lần đầu tiên có người chân thành khuyên bảo hắn như vậy. Hà Thúy vẫn cay cay khóe mắt, đúng là một đứa trẻ ngoan đáng yêu, hiểu chuyện, không đuổi theo danh lợi, giữ được tâm thái bình thản trước mọi việc. Ý cậu là mình sai rồi, Phương Thiệu Nam khó hiểu, hắn rõ ràng xuất phát từ thiện ý mà, dù còn ngỗ nghịch, nhưng hắn biết trường cấp 3 số 1 này bao người mơ ước cũng không vào được. Hắn muốn giúp, ai ngờ cô gái kia lại kiên quyết muốn dựa vào thực lực của mình. Lời nói ấy sao mà đĩnh đạc đến thế, so với câu, nhờ bố mình gọi điện thoại, của hắn, khí phách này cao cả biết bao, đúng vậy, người ta có năng lực nên mới tự tin. Còn hắn, thông minh nhưng không chịu phấn đấu, suốt ngày vênh váo như thế. Thiên hạ duy ta độc tôn, người ngoài nhìn thì sợ, nhưng sau lưng ai chẳng chê bai. Bảo hắn nhờ quan hệ mới vào được trường, những ánh mắt ấy, thật ra cũng không trách họ được. Hắn đúng là đồ ngỗ ngược, luôn lấy chuyện bỏ nhà ra đi để uy hiếp bố mẹ. Đây gọi là con cái gì? Bạch Nhãn Lang, hai chữ này đúng là chuẩn không cần chỉnh. Chẳng phải hắn chính xác là một con Bạch Nhãn Lang sao? Bạch Trung Nguyên cũng choáng váng trước những lời này. Lời lẽ của cô bé quá sắc bén, ngay cả hắn một gã đàn ông cũng không dám nói thẳng như vậy. Suốt ngày ỷ lại vào thân phận, con nhà quân nhân, để nghênh ngang, nhưng thực chất bọn họ chỉ là lũ tiểu tử vô dụng. Có tài cán gì đâu, chỉ là nhờ vào bố mẹ đó thôi, đó gọi là bản lĩnh sao? Cậu sai rồi, cậu 16 tuổi rồi, không phải 6 tuổi, suốt ngày lấy chuyện bỏ nhà ra đi để đe dọa bố mẹ. Nếu thật sự ra ngoài, gặp phải bọn buôn người, chúng sẽ sợ cậu cái gì? Cứ lợi dụng tình yêu thương của người nhà để làm tổn thương họ, đó là việc nên làm sao? Mình không phải cậu, cũng không biết cuộc sống của cậu thế nào. Nhưng với mình, chỉ cần gia đình sum vầy, vui vẻ, dù có khổ cực cũng hạnh phúc. Mình sẽ không bao giờ làm họ tổn thương, bảo vệ họ mới là trách nhiệm của mình. Những lời dứt khoát này khiến Phương Thiệu Nam câm nín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cúi gằm mặt xuống, Bạch Trung Nguyên cũng trầm tư, Hà Thúy lau vội khóe mắt, gượng cười bưng đĩa hoa quả bước vào. Nào, các con ăn chút hoa quả đi, đào tiên này mới được đồng đội cũ của bố gửi tặng, ngọt lắm đấy. Bà chọn quả to nhất đưa cho Cố Hiểu Thanh, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Con trai bà cần một người bạn chân thành như thế này để thức tỉnh. Cô bé này thông minh, tỉnh táo, có đầu óc. Không trách ngày đó đối mặt với bọn buôn người, cô bé có thể bình tĩnh xử lý như vậy. Hà Thúy quyết tâm từ nay sẽ thường xuyên qua lại với nhà họ Cố. Chỉ riêng đứa trẻ này đã là tấm gương sáng mà đứa con 16 tuổi của bà không theo kịp. Đây không phải vấn đề thành thị hay nông thôn, mà là tầm nhìn và tâm thế. Một người bạn giá trị như thế, ngàn vàng khó đổi. Cố Hiểu Thanh hơi giật mình trước ánh mắt trìu mến của Hà Thúy. Không lẽ bà đã nghe được những lời lúc nãy? Cô thật lòng muốn tốt cho Phương Thiệu Nam, không phải nói để lấy lòng ai. Đơn giản chỉ là suy nghĩ cho hắn, không có ý đồ gì. Phương Thiệu Nam cầm lấy một quả đào, cắn một miếng thật mạnh như đang nhai kẻ thù. Bạch Trung Nguyên cũng lấy một quả, nhưng ăn nhẹ nhàng hơn. Hai chàng trai chợt mang nặng tâm sự, về nhà cháu mang theo ít đào nhé, biếu bố mẹ cháu. Từ nay coi như biết nhà gì rồi. Có dịp lên thành phố nhớ ghé chơi. Hà Thúy thật lòng yêu quý Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh ngượng ngùng. Dì ơi, không tiện đâu à, vừa ăn lại vừa mang về. Bố mẹ cháu biết được sẽ mắng cháu mất lịch sự. Hà Thúy cười, đừng lo, cứ nói là dì bảo thế. Dì thích cháu nên không cần khách sáo. Cố Hiểu Thanh không dám từ chối thêm, sợ thành ra giả tạo. Cô nghĩ đến hè nhất định sẽ nhờ bố mẹ gửi tặng nhà họ Phương ít đặc sản quê. Trò chuyện thêm một lúc, Cố Hiểu Thanh nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều, bèn xin phép ra về. Hà Thúy muốn giữ cô ở lại ăn tối, nhưng Cố Hiểu Thanh nhất quyết từ chối vì thầy giáo còn đợi. Cuối cùng bà đành để Phương Thiệu Nam và Bạch Trung Nguyên tiễn cô về. Bà còn chuẩn bị một túi đào tiên cùng gói bánh hạnh nhân mua mới, gói ghém cẩn thận. Cố Hiểu Thanh thật sự áy náy, Phương Thiệu Nam không nói gì, cầm đồ đưa cô về. Suốt đường đi, hắn im lặng. chỉ có Bạch Trung Nguyên liên tục hỏi chuyện để xua tan không khí gượng gạo. Đến cửa nhà khách, Phương Thiệu Nam mới đẩy túi đồ vào tay Cố Hiểu Thanh, nói giọng nghẹn ngào. Mình sẽ khiến cậu phải thay đổi cách nhìn, đợi khi cậu thi đỗ vào trường mình sẽ chứng minh mình xứng đáng, không làm bố mẹ xấu hổ. Rồi hắn kéo Bạch Trung Nguyên quay đi, bước nhanh như chạy trốn. Cố Hiểu Thanh bật cười, vẫn còn là trẻ con thôi. Cô mang túi đồ về phòng, chào thầy giáo rồi chuẩn bị hành lý. Hôm sau, đoàn lên đường trở về. Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo sau 10 ngày. Khi Cố Hiểu Thanh về đến nhà, mới biết làng xóm đang xôn xao chuyện lớn. Cố Tiên Phúc lão độc thân nổi tiếng bỗng nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi, đặt tên là Cố Tiểu Muội. Nghe đồn hai vợ chồng nhà chú hai biết tin liền xông đến, nhưng rồi lại im lặng bỏ đi. Dân làng đều chúc mừng Cố Tiên Phúc, bảo lão già cũng có người nương tựa. Nhưng tin mới nhất mới gây chấn động, Cố Hiểu Thanh sắp trở về. Cách chương.